Tống Thị Hành, chương 489, khách Tây Châu đến 2. Góc truyện audio.com, Ngọc Doãn đối với sự so sánh của La Đức thì giờ khóc giờ cười, nhưng bất kể thế nào nói, Ngô Giới mà nay đã quyết một lòng. Cái rõ ràng nhất là y đề cử huynh đệ Ngô Lân với Ngọc Doãn. Đường Khanh có tài hơn ta gấp bội, người ta thường nói đề cử người hiền không tránh người thân, nếu Lang Quân được Đường Khanh, thân quân thái tử tất như hổ thêm cánh. Đường Khanh là tự của Ngô Lân. Trong lịch sử, gã cũng là danh tướng thời kỳ Nam Tống. Mặc dù thanh danh không vang dội bằng Ngô Giới, nhưng luận năng lực thì cũng không chút thua kém, thậm chí càng thắng một bậc. Ngọc Doãn chưa từng nghe đến cái tên Ngô Lân, nhưng nếu Ngô Giới đề cử, hắn cũng vui vẻ tiếp nhận. Thái tử thân quân đích thật là cần càng nhiều nhân tài, nếu Ngô Lân đích xác có bản lĩnh, Ngọc Doãn quả quyết sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, Ngọc Doãn cũng hiểu biết Ngô Giới, đây cũng không phải là một người thích khoe khoang. Nếu Ngô Giới nói Ngô Lân tài cán hơn mình, vậy thì cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Trận chiến Yến Sơn Phủ đã bình ổn trở lại. Hai vạn quân Kim Hồn đoạn tại Trạm Hoa Tháp Tử, đối với nữ chân mà nói, đả kích quá nhiều. Nhân khẩu nữ chân vốn cũng không nhiều, hai vạn quân Kim chết lại chẳng khác nào 6 vạn binh mã lúc trước Nam Hạ đến khai phong, toàn quân bị diệt. Hoàn Nhan Ngô Khất mãi cũng là lo lắng kinh khiếp. Kế tiếp, lão không chỉ phải đối mặt với mâu thuẫn mạnh mẽ nội bộ nước Kim, thậm chí trong việc giao phong với Đại Tống cũng phải chú ý cẩn thận. 6 vạn quân Kim, gần như chiếm cứ một nửa binh mã bổn tộc nữ chân. Tổn thất lớn như thế, nếu không có vài năm nghỉ ngơi lấy lại sức, căn bản không thể khôi phục nguyên khí. Đồng thời, bên trong nước Kim cũng không ổn định, lúc trước bộ lạc phía Bắc do bị nữ chân chiến lực hùng mạnh bức bách không thể không đầu hàng, nay đã bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, dù là Tây Hạ vẫn an phận cũng có chút sao động. Dưới tình huống như vậy, Hoàn Nhan Ngô Khất mãi cũng không khỏi không tạm thời cúi đầu. Chẳng sợ lão biết rõ việc đám người Hoàn Nhan Tông Vọng có liên can lớn lao với người Tống, thì cũng không dám lại đi gây sự. Trong khoảng thời gian ngắn, sự chú ý của lão nhất định phải từ Đại Tống di chuyển vào nội bộ. Hoàn Nhan Ngô Khất mãi sau khi suy nghĩ kỹ, đã phái người đi tới Đông Kinh, truyền cáo ra luật sư Đồ, muốn y phải tận lực tranh thủ nhiều lợi ích từ trong Đại Tống. Hoàn Nhan Ngô Khất mãi tin tưởng Triệu Hoàn cũng không muốn khai chiến với nước Kim. Lão cũng thông qua tai mắt của mình nghe được trên triều đình Đại Tống hiện giờ cũng rung chuyển, Tống Huy Tông về đô đã mang đến cho Triệu Hoàn áp lực thật lớn, cho nên chắc chắn Triệu Hoàn sẽ không hy vọng làm phức tạp thêm mọi việc. Đây cũng là thời cơ tốt nhất mà nước Kim bắt chẹt Triệu Hoàn. Ngày 27 tháng 12, Hoàn Nhan Ngô Khất mãi hạ chỉ, mệnh Hoàn Nhan Lâu thất binh phát khả Hãn Châu chiếm lĩnh Thạch Môn Quan. Thạch Môn Quan này cách Cư Dung Quan rất gần, đồng thời có thể uy hiếp Loa Sơn, binh tiến Đàn Châu. Nhưng, Hoàn Nhan Ngô Khất mãi có mật lệnh Hoàn Nhan Lâu Thất chỉ có thể đánh nghi binh, không thể xung đột trực diện với quân Tống. An bài như vậy cũng chỉ có thể tạo một chút áp lực cho triều đình Đại Tống. Hoàn Nhan Ngô Khất mãi hiểu rất rõ, với tình trạng hiện nay của nước Kim, căn bản không có khả năng khai chiến với Đại Tống. Về phần kế hoạch phục đoạt Yến Sơn trước đó đã lập ra, cũng không khỏi không chết từ trong trứng nước. Góc truyện audio.com, chủng sư Trung tuy không phải chủng sư đạo, nhưng muốn đánh bại cũng không phải là chuyện dễ. Nếu muốn đạt được thắng lợi, biện pháp tốt nhất vẫn là mở ra một lỗ hổng bên trong Đại Tống. Người Nam thích nội chiến, Hoàn Nhan Ngô Khất mãi nói với tả phó nguyên soái Hoàn Nhan Tông Hàn nước Kim. Nếu bức bách quá đáng, người Nam sẽ đập nồi dìm thuyền, đồng tâm hiệp lực. Nhưng nếu thả chậm dần, người Nam này nhất định sẽ tranh đấu không ngớt, loạn thành một bầy. Nói tới đây, trên mặt Hoàn Nhan Ngô Khất mãi nở nụ cười dữ tợn. Việc cấp bách là trước tiên ổn định thế cục trong triều. Người Nam không có khả năng bắc tiến, cho nên tạm thời không cần phải lo lắng. Mà nay họa lớn của Đại Kim ta ở phía Tây chứ không phải phía Nam. Lúc trước chúng ta khinh thường gia luật sư Lý Diễm kia, nên cô ta kiêu ngạo hống hách. Cho nên, tinh lực ngươi ta cần đặt ở Tây Bộ trước tiên bình định Tây Liêu, rồi mới Nam Hạ. Tuy nhiên, bên phía người Nam cũng không thể buông lỏng, tuy rằng Tiêu Khánh đã bị giết nhưng trước khi hắn chết có từng xây dựng một kế hoạch chi tiết cho ta. Cho nên, cần phái người đi tới Đông Kinh, nghĩ cách mua chuộc quan viên người Nam. Đem đảo loạn thế cục để lão Triệu quan gia không có tinh lực bận tâm phía Bắc, chúng ta liền có thể thuận lợi tiêu diệt Tây Liêu, rồi mới tiếp tục việc Nam Hạ. Hoàn Nhan Tông Hàn và Hoàn Nhan Tông Vọng có chút không hợp, nhưng Hoàn Nhan Tông Vọng đã chết cũng làm cho Tông Hàn có chút kiêng dè. Lần này Nam Hạ thất bại, nguyên nhân mình bị Vương Bẩm ngăn trở ở Thái Nguyên. Một Thái Nguyên tựa như rất khó chơi. Nếu đổi lại là Tông Hàn y tới khai phong, kết quả chưa chắc tốt hơn Oát Ly Bất. Lang chủ mưu tính sâu xa, phi thần kính phục. Nếu lang chủ đã có quyết đoán, thần nhất định không phụ sự tín nhiệm của lang chủ. Tuy nhiên, Yến Vân bị người nam chiếm cứ, dù gì cũng chút phiền phức. Tuy nói Oát Lý Diễn trải qua trăm trận chiến, chưa hẳn là đối thủ của người nam. Ta còn nghe nói, chủng sư Trung điều động thái tử thân quân từ phủ Chân Định đến đây. Sở dĩ Oát Lý bất thảm bại tại Khai Phong là thái tử thân quân gây nên. Thần muốn đi lĩnh giáo một chút sự lợi hại của thái tử thân quân kia, thuận tiện muốn xem Ngọc Doãn được tiêu tướng công khen ngợi không ngừng kia rốt cuộc là có bản lĩnh như nào. Hoàn Nhan Ngô Khất mãi sau khi nghe xong, trầm ngâm không nói. Trong nội tâm, lão cũng không hy vọng Hoàn Nhan Tông Hàn quản lý binh quyền. Nhưng lão cũng biết Hoàn Nhan Tông Hàn đích thật là người có bản lĩnh, giỏi hành quân đánh giặc, ít người có thể bằng. Hoàn Nhan Lâu Tất tuy rằng thiện chiến, nhưng không bằng Hoàn Nhan Tông Hàn. Mà cục diện hiện nay, nước Kim cũng đích thật là cần phải có đại tướng ổn định thế cục để Hoàn Nhan Tông Hàn đi tới Phụng Thánh Châu, xác thực là sự chọn lựa tốt nhất. Nghĩ đến đây, Hoàn Nhan Ngô Khất mãi đã có quyết định. Nếu Niêm Hãn nói như vậy, thì chấm chuẩn theo ý khanh. Tuy nhiên có một việc chấm nhất định phải nhắc nhở ngươi. Phương diện Yến Vân, không thể bức bách quá đáng, cần phải ghi nhớ đó. Tông Hàn nghe được quỳ xuống lĩnh mệnh, y đứng dậy rời khỏi đại điện, đứng ở trên bậc thang, nhìn lên trời cao. Trời âm u, nghĩ chắc không lâu nữa sẽ nghênh đón một trận bão tuyết. Yến Kinh cũng được gọi là Tích Tân. Yến Kinh là danh Tống, Tích Tân là danh Liêu, đời sau là đế đô Bắc Bình. Khóc chuyện audio.com, kiếp trước Ngọc Doãn cũng từng ở đế đô một thời gian ngắn, nhưng cũng không quen thuộc đế đô lắm. Tái sinh trước ngàn năm, lại đến đế đô, đương nhiên Ngọc Doãn đi du ngoạn ngắm cảnh. Đương nhiên Yến Kinh lúc này không hùng vĩ như đế đô đời sau. Lại nói tiếp Yến Kinh lúc này mặc dù cũng có chút quy mô, nhưng lại không phồn hoa như Đông Kinh. Thái tử thân quân của Ngọc Doãn trú đóng ở chân núi Hương Sơn, cách Yến Kinh có nửa ngày lộ trình. Hương Sơn đời sau cũng là một cảnh đẹp của đế đô. Cho nên nếu trú đóng ở chân núi Hương Sơn, không thể không đi ngắm cảnh một lần. Ngọc Doãn cũng thầm sử dụng thời gian dành nửa ngày dẫn theo La Đức và Cao Nghiêu Khanh đi du ngoạn. Tận đến khi trời chạng vạng thì hắn mới về doanh địa. Mới bước vào lều lớn trung quân, đã thấy Cao Sùng vội vàng tiến vào. Lang quân, có khách tới. Ồ, theo như hắn nói, là từ Tây Châu đến. Ta sợ để lộ phong thanh, cho nên liền an bài hắn đến trong doanh ta. Nhìn bộ dạng hắn, hình như là rất gấp, không biết lang quân có muốn gặp hắn không? Tây Châu, Ngọc Doãn vừa nghe hai chữ này, không khỏi nheo mắt lại. Tây Châu, là ai đến vậy? Khách Trương,